Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 995, hố. Cái này, lão Cẩu khẳng định đã theo chân bọn họ thông đồng một mạch. Mục đích đúng là muốn hại ta. Ta một chết, hắn tốt thượng vị, bất quá, cũng tốt, chúng ta một lưới bắt hết. Triệu Tinh Thần hừ nói, đó là một cây rất lớn. Xung quanh che phủ bên trên phạm vi trăm dặm, Tăng Khải Đạo đem mấy trăm học sinh trực tiếp mang theo vọt vào dưới bóng cây. Xem đâu, thụ trên có tiên quả, tuyệt đối đồ tốt, ăn nhất định có thể thăng cấp. Mà Tôn Đống, Long Khinh Mi, Lệ Hoành Giang ba người chỉ vào thụ bên trên kêu lớn lên. Sau một khắc, mấy tên mang theo một người học sinh xông lên thụ, cướp đoạt lên tiên quả tới. Nhân loại vô sỉ, các ngươi đều phải chết. Một đạo tiếng ầm ầm âm truyền đến, thụ đột nhiên lay động, thụ chu lập tức xuất hiện từng chiếc to lớn đèn lồng. Đặt hơn mấy ngàn, mà một ít quang mang đặc biệt nhức mắt đèn lồng chiếu xạ qua đến. Mười mấy cái học sinh kêu thảm ngã xuống, là cự đồng người, diệt bọn hắn, Tăng Khải Đạo kêu to, tổ chức học sinh cùng các đạo sư đánh về phía cự đồng người. Lần này náo nhiệt hơn, cự đồng người càng tụ càng nhiều, các học sinh kêu thảm nhao nhao ngã xuống. Không lâu, chết 30-40 cái, nhân loại, ta muốn ăn các ngươi. Lúc này, đạo kia ông thanh lại truyền tới. Một đôi siêu cấp cự đồng xuất hiện, chừng hơn 10 trượng xung quanh. Cái kia mãnh liệt mắt dưới ánh sáng, đại địa một mảnh mê loạn. Học sinh toàn điên rồi, loạn khiếu loạn nhượng lấy. Chính là mấy đại tiên tôn cấp học sinh cũng là một mảnh mê muội. Giống như con ruồi không đầu đồng dạng chung quanh tán loạn. Tăng Khải Đạo cũng nổi điên, mấy đại bá vương cũng không kém. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Mấy đại bá vương sợ đến kêu to lên. Bọn người kia là tuyệt đối không ngờ tới thế mà lại dẫn cự đồng vương tới. Hiển nhiên thế cục đã không khống chế được, sớm vượt ra khỏi kế hoạch của bọn họ. Chờ hắn đấy nhóm đúng là tử vong. Giết! Triệu Tinh Thần xuất hiện, pháp thân bành trướng như sơn nhạc, một thanh chắn siêu cấp cự đồng trước. Đó là một cái cao tới mấy trăm trượng đáng sợ cự nhân. Một đôi cự đồng lớn nếu bãi bóng, khuôn mặt đều suýt chút nữa cho cự đồng đột không có. Quấy dày, cự đồng đang xoay tròn. Bất quá, Triệu Tinh Thần thiên hồn thật lợi hại. Cự đồng người áp dụng cự đồng mê hồn thuật căn bản là không làm gì được Triệu Tinh Thần. Quấy dày không được, công kích, cự đồng xoay tròn. Lập tức, từng hàng cường quang chiếu xạ qua đến, giống như súng laser bắn về phía Triệu Tinh Thần. Xúc sinh, chết. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, bản nguyên ma châu xoay tròn. Lập tức, ma hình bài sơn đảo hải xông về cự đồng người. Bởi vì, Triệu Tinh Thần vô pháp xác định chính mình ma châu bên trong có hay không nắm giữ cái này loại hình ma, như nếu không có, ma châu cũng vô dụng. Chờ đợi mình liền đem là tử vong. Quả nhiên không có, ma hình cho hết chấn vỡ. Cự đồng thẳng tiến, một mảnh nóng rực nấu hướng về phía Triệu Tinh Thần. Lập tức, Triệu Tinh Thần thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy đầm đìa. Công tử, Hướng Trường không hét lớn một tiếng, ném xuống một hàng cự đồng người bay đụng tới. Phượng huyết mạch mở, một mảnh sóng lớn thiên hỏa diễm phản nấu hướng về phía cự đồng người. Hô, cự đồng người quát to một tiếng, trong mắt thế mà thoát mắt bay ra. Một cái xoay tròn, hóa thành băng vụ đúc, Hướng Trường không phượng chi hỏa diễm bị một thanh tới tát. Mà hàn xương đánh úp về phía Hướng Trường không, hắn lập tức thành một ngôi tượng đá, bao quát Triệu Tinh Thần cùng với sở hữu học sinh các đạo sư. Xong, bi thương tràn ngập, từng ngọn tượng đá chỉ có thể trợn mắt, chuẩn bị thừa nhận cự đồng người tàn khốc nhất máu tanh nhất trả thù. Mà mấy ngàn cự đồng người lớn tiếng hoan hô. Bọn hắn gào thét, khiêu vũ xông về từng ngọn tượng đá. Xúc sinh ngươi dám. Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Xích Hà vòng xoáy một thanh chụp vào cự đồng người. Phải biết, Xích Hà vòng xoáy rộng chừng mấy ngàn dặm. Cự đồng người mặc dù lớn, nhưng vẫn không thể nào chạy trốn. Hướng Trường không đem còn lại hơn 10 món thần tính vật đầu nhập vào trong nước xoáy. Lập tức, thần tính điên cuồng, tại triệu tinh thần thao túng phía dưới. Vòng xoáy xoay tròn, thất bảo linh lung tháp một cái xoay tròn hung hăng nện ở siêu cấp cự đồng trên thân. Tên kia gào thét một tiếng, thế mà không có bị đập ngất, hoàn toàn chính xác cường hãn. Triệu tinh thần lần nữa xoay tròn thất bảo linh lung tháp. Bên trong 7 cái vũ khí lóe kinh khủng ánh sáng tử vong bay đập mà ra. Bất quá, cự đồng người kịp phản ứng. Không ngừng xoay tròn cự đồng. 7 cái thần binh cho cự đồng đong đưa trên dưới lật phục. Không thể tới gần người. Chiến cuộc lập tức giằng co. Mà Hướng Trường không ngừng phá ra tiên nguyên truyền cho triệu tinh thần. Chết! Triệu tinh thần hét lớn một tiếng. Sơn băng địa liệt. 9 con phượng hoàng vây quanh một vầng mặt trời chói lóa lên không mà ra. Một thanh nện tại cự đồng bên trên. 3. Cự đồng nứt ra rồi. Siêu cấp cự đồng kêu thảm một tiếng. Triệu tinh thần đi phía trước một bước. Xích hà vòng xoáy trong nháy mắt cắn nuốt 2 chỉ cự đồng. Cự đồng mất đi hiệu lực. Pháp lực đương nhiên theo mất đi hiệu lực. Tượng đá tất cả đều sống lại. Hướng Trường không. Hướng Quang Đạo hai người mang theo tiên tôn nhóm xông về phía cự đồng người. Mà triệu tinh thần nhất thời ăn quá no. Ngồi xếp bằng tại đại thụ đỉnh. Tiêu thất cự đồng. Có lúc quang sau đó đạo ra trí. Triệu tinh thần cũng đầy đủ dùng 2 canh giờ. Khi hắn luyện hóa xong tất sau đó. Công lực điên cuồng tăng vọt. Thăng đến tận cùng. 3. Đệ tứ trọng đài sen xuất hiện. Chém giết cự đồng vương giả. Thưởng công lao sự nghiệp 38 tỷ. Thiên thần không gian tiền thưởng đến. Triệu tinh thần điểm giá trị lập tức hướng đánh tới 100 tỷ. Đại quan. Mạnh nhất trong lịch sử tiểu kim khố sản sinh. Mà đâu. Vi phụ muốn sống bái bọn hắn báo thù cho ngươi. Một đạo kinh thiên gầm truyền đến. Phương xa dâng lên một trọi 2 cái bãi bóng lớn cự đồng. Chạy mau. Triệu tinh thần ra lệnh một tiếng. Sở hữu học sinh đạo sư mở đủ xe ngựa. Điên cuồng chạy ra ngoài. May mắn cái kia cự đồng vương khoảng cách chúng ta xa. Nếu không, hôm nay toàn được ngã xuống bên trong. Sau khi ra ngoài, phó viện vệ đông doanh vẻ mặt đại hãn nói. Là triệu thường lý cứu chúng ta. Hướng phó viện nói rằng. Triệu thường lý, đông doanh xấu hổ. Vệ đông doanh vẻ mặt áy náy nói. Lần này tất cả mọi người xuất lực. Bất quá, hôm nay, bản viện phải ở chỗ này bắt được khởi nguồn của họa loạn. Lần này trùng kích cự đồng thần thụ, là có người làm âm mưu. Chấm ngoặc kép, triệu tinh thần vừa nói. Một bên lấy ra ngọc kính, cầm xuống tôn đống, long khinh mi, lệ hoành giang, triệu tinh thần quát, 3 người muốn chạy. Bất quá, bị mấy đại tiên tôn học sinh một thanh vây quanh. Theo ngã xuống đất, trực tiếp dùng hồn kính chọn đọc bọn hắn ký ức. Triệu tinh thần nói, Lý Cường móc ra một hồn kính, hướng 3 đầu người phía trên chiếu một cái. Lập tức, như chiếu phim 3D phim, mấy người với ai chắp đầu tất cả đều bại lộ ra. Mà Tăng Khải đạo thông suốt liền ở trong đó. Hơn nữa, lại là 3 đầu người. Tăng Khải đạo, ngươi còn có gì nói? Triệu tinh thần lạnh lùng nhìn hắn. Nói xấu, thuần túy nói xấu, triệu tinh thần, đây là của ngươi âm mỗ quỷ kế, tăng mỗ phải đến khảo công viện cáo ngươi. Tăng Khải đạo gầm hét lên, giết cái tai họa này, đường yêu nhiêu hét lớn, đánh chết cái này lão xúc sinh. Trần Cường quơ quả đấm kêu gào, tôn đống bọn hắn cũng phải giết, chấm ngoặc kép, lập tức, mấy trăm học sinh phẫn nộ rồi, hô to xông về mấy người. Lão tử muốn cáo ngươi. Tăng Khải đạo quát to một tiếng. Hóa thành một đoàn tiên quang liền muốn chạy trốn. Bất quá. Triệu tinh thần trực tiếp tự tay. Ôm đồm nắm hắn. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Tăng Khải đạo quát to một tiếng. Thành một vũng máu. Giết thật tốt. Triệu thường lý. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Vệ đông doanh hô lớn. Đúng đúng. Chúng ta đều ủng hộ ngươi triệu thường lý. Đem tôn đống một nhóm người giết hết. Giết, đường yêu nhiêu chờ vung tay hô to. Mấy vị tiên tôn cấp học sinh cũng phẫn nộ rồi. Tiến lên chiếu chuẩn tôn đống đám người chính là một trận quả đấm hầu hạ. Được rồi, giải về, Triệu Tinh Thần nói rằng, bởi vì, không sai biệt lắm, Tôn Đống bọn hắn thở ra ít, pháp thân đều cho đập nát, phỏng chừng đó là có thể còn sống cũng là một tàn phế. Nhờ theo gió đông, Triệu Tinh Thần một lần hành động sửa trị Tôn Đống mấy đại bá vương đội, mà Tôn Đống bọn hắn bị khai trừ rồi, bị gia tộc người tiếp đi. Bất quá, ngày thứ ba, mười mấy cái tiên tôn mang theo mấy ngàn nhân mã hùng hổ vọt tới học viện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.